Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230 Bạch Linh Hảo. Kia 40 tuổi tả hữu nam tử, tức Trần Đại Trận, trong ánh mắt mang theo một tia sát khí. Nhìn sắc mặt đột biến, đối bọn họ sinh ra hoài nghi. Lý Chính Hạo minh bạch vì sao hắn không cho bọn họ tinh hạch, nhưng hiện tại lửa xém lông mày không phải chuyện này, mà là nên như thế nào đào tổ. Hắn không thể khẳng định những cái đó lòng tham chó biến dị có thể hay không buông tha bọn họ nhóm. Người này ngon miệng dị năng giả thịt, không có Lý Chính Hạo. Như vậy liền từ hắn Trần Đại Trận mang theo bọn họ rời đi. Hắn cũng không tin, hắn còn so bất quá kẻ hèn một cái Lý Chính Hạo. Yên tâm, chúng ta không có khả năng liền chết ở chỗ này. Cái kia ai, làm ngươi liên hệ Trần Hâm có hay không liên hệ thượng. Còn có rất nhiều di động là có thể dùng. Chỉ cần đi một chuyến di động cửa hàng thu thập là được. Lý Chính Hạo lúc trước đi không thị trấn thu thập đồ vật, tự nhiên sẽ thu thập di động. Cái gọi là cái kia ai đó là lúc trước cùng Bạch Linh đáp ở cùng chiếc xe thượng cái kia cười rộ lên, có chút đáng khinh người trẻ tuổi, tên là Triệu Hoán, nghe nói sau gấp hướng trước một bước, thần sắc mất mát, lắc đầu. Trần Đại Trận trong lòng tự nhiên sốt ruột, rốt cuộc hắn chính là dựa vào Trần Hâm tên tuổi mới có thể đủ ở thôn Quang Diệu quá thượng tốt sinh hoạt. Hiện tại loại tình huống này, liền tính là trốn hồi trong thôn, Trần Hâm chết ở nơi này, tất cả đều chơi xong. Hiện tại Lý Chính Hạo nói rõ không phụ trách nhiệm, tính toán lược hạ bọn họ mặc kệ. Hắn đi chịu chết hắn nhưng thật ra không sao cả. Nhưng tốt xấu ngươi chết cũng muốn cho bọn hắn tranh thủ hạ thời gian a. Hắn vừa đi, đi nơi nào có thể hay không đụng tới chó biến gì ai lại biết đâu. Vạn nhất bọn họ tương đối xui xẻo trước cùng tam giai chó biến dị gặp phải đâu. Tưởng tượng đến cái này, Trần Đại Trận sắc mặt càng thêm khó coi. Chỉ cảm thấy Lý Chính Hạo là cái ngốc tử. Bạch Linh có cái gì tốt, thân thủ hảo tính cái rắm, dị năng đều không có. Sớm muộn gì bọn họ này đó có dị năng đều có thể lướt qua nàng đi. Lý Chính Hạo cũng mặc kệ Trần Đại Trận bọn họ chi gian thảo luận cái gì. Nhìn Lý Phong cùng Lý Gia Minh còn có mặt khác mang theo lo lắng con ngươi, vỗ vỗ Lý Phong bả vai. Các ngươi hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là trốn. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, trước đào tổ lại nói. Ngay sau đó ánh mắt ý bảo mắt Phong Tử cùng Lý Phương ngược lại nhìn hạ thân sau Trần Đại Trận đám người, thấp giọng ở Lý Phong bên lỗ tai nói, tiểu tâm điểm bọn họ, sau khi ra ngoài tốt nhất cùng bọn họ tách ra. Lý Phong cùng Lý Gia Minh luyến tiếc Lý Chính Hạo, nhưng cũng biết nói Lý Chính Hạo như Bạch Linh giống nhau, quyết định sự tình vô pháp sửa đổi. Lý Phương đứng ở một bên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Chính Hạo rời đi bóng dáng. Ánh mắt ngơ ngẩn, trong mắt nhịn không được xẹt qua một tia lệ quang. Tâm tình của nàng thập phần phức tạp. Từ Bạch Linh trở lại thôn thế nàng bà ngoại tính sổ, đến bây giờ Lý Chính Hạo biết rõ nguy hiểm lại nghĩa vô phản cố đi ra ngoài tìm nàng. Nghĩ lại chính mình thân ca ca, dữ dội châm chọc, lại vô dụng con trai của nàng cũng là hắn cháu ngoại trai. Này đối cháu trai khác biệt, ha ha, thật đúng là đại. Cúi đầu, nhìn chính mình trong tay nắm dao phay, còn có kia 20 viên tinh hạch. Lý Phương yết hầu nghẹn ngào ở, mặc kệ Bạch Linh thấy thế nào nàng, trong lòng nàng Bạch Linh vẫn luôn là nàng duy nhất bằng hữu. Nàng làm người nội hướng, lớn lên giống nhau, không tốt giao tế, công tác vẫn là trượng phu đi cửa sau cho nàng tìm, cũng không hợp đàn. Nàng biết chính mình vẫn luôn đều không thảo hỉ, nhưng nàng vĩnh viễn nhớ rõ, Bạch Linh nàng chưa bao giờ ghét bỏ nàng. Ở trường học nàng phát sốt thời điểm, nàng cho nàng tìm bác sĩ, ở không dư giả dưới tình huống, vì chính mình thanh toán tiền, không có tiền cơm, một ngày ăn một cái màn thầu, lăng là một chữ đều không đề cập tới. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ, ở người khác khi dễ nàng thời điểm, Bạch Linh luôn là đứng ở nàng trước mặt, vì nàng ngăn cản. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ, Bạch Linh có bất luận cái gì thứ tốt đều sẽ phân một phần cấp chính mình, dư lại một phần cấp Bạch San. Hết chương.